rừng hoa mai nở, một bầy chim mến đưa tin Chúa Xuân giáng chân thật xinh. Năm rồi em trắng gầy, năm này em mới tròn trăng, đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang, ý anh ý đẹp trời ban, hương trong đêm giao thừa, hoa lộng khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Người người gặp nhiều duyên mấy, xuân thắm tươi ôi nồng say.

đổi biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, tình cảnh lộc những bâng khuâng. Năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm gió xuân về, dây trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư. làm thơ trao duyên, cười người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân này tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi như hoa xuân đời, tay trong tay rồi gìn xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu. Trong thành dịu hồng xe duyên

xuân đừng qua. Tình thương vắng xa sẽ được đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên. Rước xuân về gia đình đón phiên. Xuân về đây, mười hai tháng qua mơ một mùa này. Bạn bè bốn ba thắp hương thấy xuân về trên miền quê hương, mơ được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nữ ước một mùa xuân, người yêu sẽ thật nhiều quà mừng. Một niềm tin dâng chất ngất hái hoa lộc chúc mừng đầu năm, chúc an khang bước đường lời dây.

sương long lanh trên cành hoa. Mùa xuân lại về trên quê ta, đồng lúa xeo rì rào trong gió. Cành mai nhà ai khoe sắc thắm, đàn em nghiêng đôi cánh chờ xuân về. Câu ca

con áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, xa mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Là xinh bên chú ghệ hiền xưng lứa là lại vừa đôi. Quan viên hay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng thương mến nhau dài lâu. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng dậy cho ngất ngây trời mây. Bà hai bà đang nói với thầy Tám, tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi. Ông xưa cũng đang nói với bà xuôi, dẫu với rể hiền xưng lứa lại vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng dậy cho ngất ngây trời mây. Bà hai bà đang nói với thầy Tám, tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi. Ông xưa cũng đang nói với bà xuôi, dẫu với rể hiền xưng lứa lại vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên nguyên là một bé trai thật là ngoan. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Quê ta quá là chịu chơi, tiếng nó vang ai đám cưới qua mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu kê, mừng cô Sáu đào xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén, nè cô Sáu cùng ly ta rộn rễ. Riêng ly này tôi chúc cháu tân lang, chứ riêng ly này tôi chúc gái gia nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết rần rần.

mang theo câu hò điều ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh đã đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều giang anh khớp, sông sao câu hò điều ly bớ nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến ly chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chiếm sao, sẽ chi luôn kia thiếp thương chàng từ lâu. Áo bài ai đã qua cầu đôi mình, duyên tình đắm sâu. Trôi vào đêm vui.

Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mũ đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong con em nhất làng. Tiếng giang đồn anh công tử giao sang, tiếng cũng giang em cô út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại trai. Trai thớt bò dê con gái thớt lợn. Trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê, trăm thuyền đuôi tơn 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng quyên ương. 500 con gà trống, 600 con vịt con. Nhất trai làng anh công tử chiêu chơi, nhất gái quê em tươi má trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mặt đi khắp thế gian chơi, sao trăng mặt ta vẫn cứ trông chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần. Tiếng giang đồn anh công tử giao sang, tiếng cũng giang em cô út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại trai. Trai thớt bò dê con gái thớt lợn. Trai tài gái sắc đám cưới thật vô ghê, trăm thuyền đuôi tơm 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng quyên ương. 500 con gà trống, 600 con vịt con. Nhất trai làng anh công tử chiêu chơi, nhất gái quê em tươi má trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mặt đi khắp thế gian chơi, sao trăng mặt ta vẫn cứ trông chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần. Năm trăng mặt đi khắp thế gian chơi, sao trăng mặt ta vẫn cứ trông chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần. có non. Gió hiền thoáng vi vu ngàn lâu xanh, ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lý che xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi như ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trắng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh bên lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng rất lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mơ làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đo che khăn nệm, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng từ những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm buồn. Ơi, ơi, ơi hòa khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em mái chèo vui bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đo che khăn nệm, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Mây trắng bay qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang, đón người say sưa vui tiếng hát vang, lúa răng xưa ngọt đậm tình ta với nàng. Đêm lắng sau khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình dùng sẵn ngô tô, trời về khuya nghe man mác gió lòng, chắp duyên thắm diêu đẹp tình ta với mình. Ô thoáng nghe câu hò sớm bên nhà ngăn du hò, hò hò khoan tự do ấm hoa, nắm tay hát lên ngàn câu thanh bình, tình tăng tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏ sáng ngời. Tình tăng ơ này tình tăng, ta ngước xem ông sao tàn nắm, bên sông ngân hà vắng bóng ngưu lang trầm ngâm nhớ nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê khi trăng ngàn mở tòa chiếu trên đi, đón người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước gì. Đơm đơm bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người dìu dìu dắt nam ca mong chiến miên say sưa dưới mái vàng ánh trăng vẫn chiêm vào giang tre cuối làng. Mây trắng bay qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa răng xưa ngọt đậm tình ta với nàng. Đêm lắng sau khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình dung sẵn ngô thu. Trời về khuya nghe man mác gió lòng, chắp duyên thắm diêu đẹp tình ta với mình. Ô thoáng nghe câu hò sớm bên nhà ngăn dù hò, hò hò còn tự do ấm mơ. Nắm tay hát lên ngàn câu thành bình, tình tăng tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏ sáng người. Tình tăng ơ này tình tăng, ta ngước xem ông sao than nắm. Bên sông ngân hà vắng bóng ngưu lang trăm năm nhớ nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê khi trăng ngàn mở tòa chiếu trên đê. Đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái lang hẹn hò nhau ước thề. Đơm đơm bay quanh trên ao bèo xa khi bao người dìu dìu dắt nam ca mong chiến miên say sưa dưới mái vàng ánh trăng khuất chìm vào giang tre cuối làng. Mong chiến miên say sưa dưới mái vàng ánh trăng khuất chìm vào giang tre cuối làng. chàng rể miền Tây. Con gái miền Tây xinh như quả cười trong nắng mai, khiến người thầm tư ai ghé qua mà không thầm được. Dạ bằng lời ca anh xin yêu bằng cả trái tim, nguyện được bên em ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Này người tình ơi, cho anh xin được đưa đón em, ngày ngày bên em ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Này người tình ơi, cho anh xin được đưa đón em, ngày ngày bên trời kỷ niệm chẳng thèm rào đắng đâu

cắt xa ruộng vườn. Đi qua con sông, qua cánh đồng phút giây chạnh lòng, vàng bò xanh mưa bí đơm bông, ngoài ruộng sâu lúa đổ đông. Ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nỗi ô bao yên oanh đừng quên ước hẹn tình em ngoài thân. Lòng không khổ lắm, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi tuổi trong cây và hồi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghinh lên lên bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em đêm. Sẽ có ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu sang thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về khuê khắp nội thành, dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Lòng không khổ lắm, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi tuổi trong cây và hồi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghinh lên lên bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em đêm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu sang thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về khuê khắp nội thành, dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngại tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Con phải mồ côi xuân xa mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân xa ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế con vẫn phải tin, con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Còn thương nghe hồn bay bồng lâng lâng, nhớ người ta lòng bâng khuâng, hỏi người tại sao dối người. Còn nhớ bóng dáng ấy năm xưa qua cầu gặp gành, ai dìu bước em, gió lay tóc mềm bồng bềnh, môi cười thắm xinh. Hơi người ơi, nói sao cho vừa tình thương, thiết tha trao đời thầm mong duyên sẽ đẹp đôi. Không em soi đã u buồn,